Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, uy thực, Chu Mộc nhặt một cái oa trụ tiến nhà cũ, có đường quá nhà cũ người càng sợ hãi. Ban đêm, tổng có thể truyền đến trẻ con tiếng khóc, Bình Khẩu thôn là bởi vì địa hình mà được gọi là thôn đuôi Tây Khẩu, vị trí này giống như là cái chai tinh tế mở miệng. Chạm nơi này một tiếng kêu, đều sẽ truyền quay lại trong thôn vòng một vòng cảm giác. Cho nên mới có nháo quỷ nghe đồn, từ Chu Mộc nhận nuôi một cái nữ oa, nhìn qua bình thường nhiều, chính là hắn rốt cuộc ngồi quá lao, người trong thôn vẫn là thực kiêng kỵ, ngày thường cũng rất ít có người nguyện ý đặt chân kia nhà cũ. Đi đường đều tận lực đường vòng, bất quá có đôi khi vẫn là muốn lại đây một chuyến. Lý Trường Canh mang theo trong thôn phụ nữ chủ nhiệm, cũng chính là hắn cô em vợ từ Kim Phượng lại đây thông chi Chu Mộc. Cho hắn sơn cùng mà phân hào, hai người tới gần thời điểm liền nghe được bên trong có, ha ha ha tiếng cười. Đối mặt này một đại đống đen tuyền lão đầu gỗ phòng. Nghe thế loại thanh âm, vẫn là làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Ở cô em vợ nhìn chăm chú hạ, Lý Trường Canh căng ra đầu gõ cửa. Ở nông thôn nơi khác, đi nhà người khác cơ hồ không gõ cửa, đẩy cửa liền tiến, chính là lần trước hắn đẩy cửa đi vào, dọa ngồi dưới đất, trở về còn bị người lấy tới nói giỡn. Lần này học ngoan, nghe được bên trong người ứng, Lý Trường Canh mới đẩy cửa, vốn dĩ cho rằng lại sẽ nhìn đến cái gì kỳ quái cảnh tượng. Nghe nói Chu Mộc gần nhất ở săn thú, trong thôn có người xem hắn khiêng lợn rừng trở về. Còn có nói lang, càng có nói gấu mù, càng truyền càng thái quá. Lý Trường Canh là không mấy tin được, trong thôn những người đó chính là nhàn, mỗi ngày khua môi múa mép, bất quá nghe bọn hắn nói tà hồ thực, ra dáng ra hình, hắn trong lòng vẫn là có điểm đánh sợ, không nghĩ tới lại sẽ nhìn đến như vậy một cái cảnh tượng. Chu Mộc cư nhiên tự cấp hắn nhặt được cái kia khuê nữ uy ăn. Kia tiểu nha đầu ngồi ở ghế trên, một bàn tay nỗ lực chảo chính mình chân, một bàn tay cao hứng múa may, đôi mắt đại đại, mắt mao đặc biệt trường, giống có chút tài năng. Chu Mộc uy nàng ăn một ngụm, nàng ngoan ngoãn ăn xong, sau đó, ha ha ha cười, chờ tiếp theo khẩu. Lý Trường Canh là nghe người ta nói Chu Mộc nhặt cái nha đầu trở về, lại không có nghĩ đến cư nhiên là lớn lên như vậy đẹp. Toàn thôn tiểu nha đầu thêm lên đều không có này một cái đẹp. Lý Trường Canh chửi thầm hay là trộm tới đi. Trường như vậy nhận người hiếm lại nha đầu sẽ bỏ được ném. Mà phụ nữ chủ nhiệm từ Kim Phượng cũng xem ngây người. Bất quá nàng chỉ là nhìn thoáng qua kia tiểu hai tử. Càng nhiều lại là đem ánh mắt dừng ở Chu Mộc trên người. Chu Mộc đem râu quai nón thu thập sạch sẽ. Trên người cũng xuyên sạch sẽ. Giờ phút này biểu tình ôn nhu, dường như cả người đều có quang giống nhau. Trước kia liền nghe người ta nói Chu Mộc là trong thôn nhất tích cóp kính tiểu tử. Chẳng sợ sau lại đi ngồi tù, còn có người nói, từ Kim Phượng xem mặt không tự giác đỏ lên. Nàng cùng nàng tỷ đều gả đến Bình Khẩu thôn. Nàng tuy rằng lớn lên so nhà mình tỷ tỷ đẹp, lại mệnh không bằng tỷ tỷ hào. Nàng lão công ra ngoài làm công xảy ra sự cố. Không trở về, nàng hiện giờ thủ tiết, cũng may có cái thôn trưởng tỷ phu, nàng lại đọc quá sơ chung, cho nên đương trong thôn phụ nữ chủ nhiệm ni ngày thường nàng từ trước đến nay là mắt cao hơn. Đỉnh, không quá phản ứng trong thôn những cái đó nhàn hán tử. Chính là hôm nay lại có chút tim đập nhanh hơn, Lý Trường Canh không có chú ý tới cô em vợ khác thường. Mở miệng nói, Chu Mộc ta tới thông chi ngươi. Trong thôn cho ngươi mà cùng sơn chứng thực, là sau núi kia một khối, vừa vặn liền tại đây nhà cũ mặt trên, kỳ thật Lý Trường Canh cũng là có điểm chột dạ. Sau núi này phiến cắt đá mà cây cối cây trúc đều lớn lên không tốt lắm. Mọi người đều không nghĩ muốn, lúc trước Chu Mộc ra sơn cùng mà nhưng đều là phì mà. Bất quá đương hai năm thôn trưởng, hắn hiện tại nói chuyện rất có trình độ, nói tiếp. Đây là trong thôn cán bộ cùng nhau mở họp thương lượng. Nhà ngươi liền ngươi một người, vì phương tiện ngươi chiếu cố hai tử, Sơn cùng mà đều phân gần một ít. Chu Mộc đối điểm này nhưng thật ra thật sự rất vừa lòng. Cũng không so đo Lý Trường Canh tiểu tâm tư. Lý Trường Canh nhìn đến Chu Mộc không có lại phản ứng chính mình ý tứ, mà là nghiêm túc bưng chén, đem bên trong không biết là cái gì thịt băm đút cho kia tiểu nha đầu. Có chút xấu hổ, Từ Kim Phượng không biết khi nào dựa qua đi, mở miệng nói, Chu đại ca, ngươi uy cái gì a? Hài tử như vậy tiểu, hẳn là ăn cháo bột, nếu là có điều kiện, tốt nhất lại uy điểm sữa bột. Chu Mộc ngẩng đầu, nhìn đến óng ẹo tạo dáng Từ Kim Phượng, nhíu nhíu mày nói, ta không có muội tử, ngươi hương vị trọng, ly hài tử xa một chút ngươi. Từ Kim Phượng ngày thường ỷ vào lớn lên không tồi, lại là thôn trưởng cô em vợ, đều là nghe người ta lời hay, còn không có gặp qua như vậy không biết tốt xấu, tức khắc liền sinh khí. Lý Trường Canh biết chính mình cô em vợ tính tình, chạy nhanh lôi kéo đi rồi. Tỷ phu ngươi kéo ta làm gì? Từ Kim Phượng bị Lý Trường Canh kéo ra ngoài, giận sôi máu, bất quá nàng lại không thể thật cùng Lý Trường Canh sinh khí. Hắn người nọ liền như vậy, ngồi tù ngồi bệnh tâm thần, ngươi ngàn vạn đừng đi trêu chọc hắn, chờ đi rồi một khoảng cách. Lý Trường Canh mới mở miệng nói, tuy rằng hắn trong lòng xem thường Chu Mộc, chính là từ trước đến nay am hiểu xem mặt đoán ý. Chu Mộc người này vẫn là không cần quá đắc tội hảo. Từ Kim Phượng bị tỷ phu mắng cho một trận, cảm thấy thật mất mặt, lẩm bẩm nói, một cái tội phạm đang bị cải tạo có gì đặc biệt hơn người. Chu Mộc như cũ ở nghiêm túc uy bảo bảo. Tiểu hài tử ha ha ha tiếng cười, làm hắn tâm tình thực vui sướng, thực yên lặng, người trong thôn truyền hắn bị đánh hỏng rồi, không thể có hài tử, hắn cũng không để ý, hắn vốn dĩ liền không tính toán lại kết hôn, dài dòng lao ngục sinh hoạt, hắn nghe so nói nhiều, nghe so xem nhiều, nghe so làm nhiều, Lý Trường Canh cùng Từ Kim Phượng nói hắn đều nghe thấy được, cũng không có để ý, hắn trước mắt liền chuyên chú một sự kiện, uy hài tử ăn cái gì, đây là một chén lang thịt thịt băm, tiểu nha đầu ăn thực vui vẻ, hẳn là phía trước đói quá mức, từ chính mình mang đứa nhỏ này trở về, chỉ cần là ăn, nàng có thể nuốt vào đi, nàng đều ăn thực vui vẻ. Chu Mộc nghĩ đến vừa mới kia nữ nhân nói, tiểu hài tử muốn uống nãi, giống như nhớ rõ phía trước độ sâu trong núi, kia có một cái hang hồ, giờ phút này một cái hổ trong ổ, một con đang ở cấp tiểu nãi hổ uy nãi cọp mẹ. Mạc Danh cảm thấy thân thể một trận lạnh lẽo. Hết chương.